Tối trung trí năng, chương 151, lợi nhuận, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, thời gian 3 ngày, tổng số người online đã vượt qua con số 2.600.000 người. Nhân sinh hoàn mỹ phiên bản beta thực sự đã có thể lấy sự hoàn mỹ để hình dung. Đối với Đỗ Thừa mà nói, thành tích này thực sự làm hắn hết sức hài lòng. Cũng hài lòng như vậy còn có Cố Tư Hân. Vì quỹ từ thiện của mình đã có hơn 1.200.000. Gương mặt nhỏ nhắn của Cố Tư Hân cảm động đến đỏ bừng. Song số tiền quỹ này còn thiếu một chút. Tất nhiên hiện tại chỉ có thể tạm thời giữ lại. Nhưng rất nhanh, món tiền này sẽ sinh sôi nảy nở. Bởi vì trong cùng ngày, Tô Tiết Như cũng đã nhận được không dưới 30 cuộc điện thoại gọi đến mời. Đều là tìm Cố Tư Hân để quay quảng cáo hoặc làm người đại diện phát ngôn. Tô Tiết Như không cự tuyệt thẳng, chỉ lưu lại số điện thoại vì Đỗ Thừa đã nói qua với cô. Trong lĩnh vực quảng cáo và đại diện phát ngôn cần hết sức thận trọng. Vậy nên, đầu tiên Tô Tiết Như sẽ tiến hành chọn lọc, sau đó cho Đỗ Thừa xem qua, rồi để anh đưa ra quyết định. Đỗ Thừa, chúng ta sau này ra ngoài dạo phố, có phải là lúc nào cũng phải có bộ dạng như thế này? Cùng Đỗ Thừa đi trên con phố lớn ở trung tâm, Cố Tư Hân có phần không vui. Quay sang hỏi Đỗ Thừa, từ sau khi cô trở về, đây là lần đầu tiên cô cùng Đỗ Thừa ra ngoài. Nhưng hiện tại, cô và Đỗ Thừa ra ngoài không thể tùy tiện như trước được nữa. Cần phải trang điểm tỉ mỉ một chút mới được. Nếu không thì, với gương mặt hồng hào của cô hiện tại, nếu bị người ta nhận ra, chắc chắn sẽ gây ra tắc đường. Với tình hình hiện nay, có lẽ là như vậy. Ai bảo em sắp thành đại minh tinh rồi chứ? Đỗ Thừa có sao nói vậy? Anh hiện tại có thể nói thực sự đã kiểm chứng được sức hút khủng bố của Cố Tư Hân. Trước ngày buổi trình diễn bắt đầu phiên bản beta, vẫn chưa có gì. Thế nhưng sau buổi diễn bắt đầu phiên bản beta kết thúc, Đỗ Thừa lại phát hiện bên ngoài tòa nhà công ty liên doanh điện tử không biết từ bao giờ đã có cả ngàn fan của Cố Tư Hân. Hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Cảnh tượng có thể nói là rất náo nhiệt. Nếu không phải là cuối cùng Cố Tư Hân xuất hiện, e rằng bên ngoài sẽ bị đám đông vây chặt như cối. Khó lòng mà thông được. Dựa vào có sức hút khủng bố của Cố Tư Hân mà nói, nếu để chuyện quan hệ giữa bản thân và Cố Tư Hân truyền ra ngoài, đến lúc đó sẽ dẫn đến phong ba như thế nào, Đỗ Thừa cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Đỗ Thừa, anh cũng giễu cợt em. Cố Tư Hân nhìn Đỗ Thừa với vẻ thẹn thùng, nhưng bao nỗi niềm khó chịu trong lòng đều tan biến đi đâu hết. Sau đó cùng Đỗ Thừa vui vẻ dạo phố. Xong rất nhanh, Cố Tư Hân liền bị cảnh tượng ồn ào náo nhiệt phía trước thu hút. Nhẹ nhàng kéo phía sau ống tay áo Đỗ Thừa. Quay sang nói với Đỗ Thừa. Này, Đỗ Thừa, anh xem bên kia có cái gì vậy? Sao lại có nhiều người ở bên đó vậy? Đỗ Thừa từ sớm đã phát hiện. Nhưng ánh mắt Đỗ Thừa không dừng ở đám đông náo nhiệt phía trước mà dừng bên kia. Y Dược Trung Hằng. Bốn chữ rất lớn quảng cáo ở đằng trước. Đó là siêu thị thuốc thuộc hệ thống của công ty Y Dược Trung Hằng. Lúc này, ngoài cửa siêu thị đang có hoạt động mua bán gì đó. Vài cô nữ sinh đang mặc trang phục y tá đang phát tờ rơi. Bốn phía xung quanh có đến 300 người bao quanh. 300 người này đa số đều là phụ nữ trung niên. Hơn nữa đều là những người có dáng người mập mạp. Chỉ nhìn cảnh tượng như vậy, Đỗ Thừa đã biết chuyện gì. Thấy ánh mắt Cố Tư Hân đầy tò mò, Đỗ Thừa liền tiến sát Cố Tư Hân hỏi cô. Tư Hân, em có muốn qua đó xem một chút không? Cố Tư Hân liền đồng ý, sau đó cùng Đỗ Thừa đi về phía đám đông. Hai người vừa đến gần liền có hai cô nữ sinh mặc trang phục y tá tiến gần, phát cho họ một tờ rơi. Sau đó còn nói với họ một cách ngọt ngào. Xin chào, Doanh nghiệp Trung Hằng chúng tôi gần đây mới nghiên cứu cho ra đời một sản phẩm giảm cân thần dược. Hiệu quả rất rõ ràng. Hơn nữa đích thân chủ tịch công ty chúng tôi đã thử dùng qua. Hai người hay nhìn, trước trên chính là chủ tịch công ty dược Trung Hằng chúng tôi Lâm Trung Lăng. Đây là anh ấy trước khi giảm cân. Cô nữ sinh thấy Đỗ Thừa và Cố Tư Hân hình như rất hào hứng nên cũng rất nhiệt tình giới thiệu cho bọn họ. Đỗ Thừa nhận tờ rơi. Quả nhiên đúng như lời cô nữ sinh nói. Lâm Trung Lăng đã tự lấy mình ra để làm quảng cáo. Trong lĩnh vực này quả là có chút đầu óc. Có thể thấy náo nhiệt thế này. Hiệu quả nhất định là rất rõ rệt. Thực sự có thể giảm cân. Thần kỳ vậy sao? Cố Tư Hân lúc trước căn bản không tin cái này. Nghe cô nữ sinh giới thiệu, lập tức cảm thấy hào hứng. Công ty dược Trung Hằng ở thành phố F cũng rất nổi tiếng. Cố Tư Hân tất nhiên cũng có nghe qua. Điều này là chắc chắn rồi. Chúng tôi đang có tổ chức hoạt động bán hàng. Nếu mà chần chừ, e rằng sẽ không mua được. Nói xong, cô nữ sinh chỉ tay sang đám đông đang bao vây bên cạnh. Cố Tư Hân hiển nhiên là có ý muốn. Thế nhưng cô chưa kịp nói ra đã bị Đỗ Thừa kéo đi. Tư Hân, không phải em cũng muốn mua cái thuốc giảm cân đấy đấy chứ? Người em thì có chỗ nào cần giảm cân? Nhìn ánh mắt có chút nuối tiếc của Cố Tư Hân, Đỗ Thừa không biết nói sao quay sang hỏi Cố Tư Hân. Giảm béo quả là thiên địch của con gái. Giống như Cố Tư Hân, thân hình nữ sinh tuyệt vời như vậy. Nghe thấy hiệu quả như vậy cũng không nhịn được ý định muốn mua sắm. Có thể thấy, loại thuốc giảm cân này với chị em phụ nữ mà nói, có sức hút vô cùng lớn. Đặc biệt là với phụ nữ khoảng 40 tuổi trở lên. Cơ thể bắt đầu đến tuổi bị phì ra. Đối với loại thuốc giảm cân này tất nhiên hoàn toàn không có gì miễn dịch đáng nói. Nghe Đỗ Thừa nói vậy, Cố Tư Hân trong lòng cảm thấy rất vui nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Gần đây em thấy bụng em hơi to ra. Thật không? Vậy để anh giúp em kiểm tra. Đỗ Thừa cười đen tối. Sau đó đưa tay xoa xoa bụng Cố Tư Hân. Cố Tư Hân bị hành động của Đỗ Thừa làm cho giật mình. Đỏ mặt, vội vàng tránh ra. Sau đó nũng nịu. Đỗ Thừa, anh đáng ghét. Thật là, đại sắc lang, xấu xa. Xong bị Đỗ Thừa làm vậy. Cố Tư Hân liền quên ngay chuyện thuốc giảm cân. Đỗ Thừa tất nhiên sẽ không để Cố Tư Hân mua thuốc giảm cân đó. Thuốc giảm cân đó thực sự có hiệu quả nhưng, nếu Đỗ Thừa đoán không sai, nhiều lắm là trong khoảng thời gian 10 ngày, thuốc giảm cân đó sẽ có vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì Đỗ Thừa đã động tay chân vào phương thuốc kia. Cố Tư Hân cùng Đỗ Thừa sau khi đi chơi mấy ngày. Đến ngày thứ 3, liền kéo Bành Vịnh Hoa cùng Tô Tuyết Như cùng lên máy bay đến Bắc Kinh. Cố Tư Hân theo ý kiến của Đỗ Thừa, quyết định bắt đầu ghi âm album cá nhân đầu tiên của mình. Album này sẽ lấy chủ đề Thiên Không Chi Luyến, ngoài ra còn có vài bản hòa tấu Dương Cầm mới. Với độ nổi tiếng của Cố Tư Hân hiện tại mà nói, nhất định sẽ có thể tiêu thụ mạnh mẽ. Đương nhiên, làm album đầu tay cho Cố Tư Hân, Đỗ Thừa không thể qua loa. Trực tiếp cho Thiết Quân tìm và liên hệ công ty thu âm có thực lực ở Bắc Kinh để giúp Cố Tư Hân. Cùng với cô điều chỉnh cố gắng để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Vậy mà chỉ vài ngày sau, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã không ngừng đưa tin. Số người online nhiều nhất tăng ổn định, tuy nhiên tốc độ chậm lại nhiều. Thế nhưng đã gần đạt đến con số 3 triệu, cũng đã gần đạt đến mức bão hòa. Đàm Văn về cơ bản mỗi ngày đều có báo cáo của Đỗ Thừa về tiến trình công việc. Hơn nữa sau khi cho ra phiên bản beta, công ty liên doanh điện tử cuối cùng trên danh nghĩa đã chính thức bắt đầu thu lại lợi nhuận. Theo ý kiến của Đỗ Thừa, nhân sinh hoàn mỹ, ngoài mô hình miễn phí gia nhập trung tâm mua sắm còn thử vận hành mô hình hội viên hàng tháng. Hai mô hình không giống nhau nên hệ thống mạng cũng không giống nhau. Hệ thống mạng theo mô hình hội viên hàng tháng đã đưa ra đầy đủ đạo cụ. Hơn nữa, việc miễn phí với mô hình trung tâm mua sắm thì mới chỉ đưa ra một số đạo cụ. Còn lại đều phải mua sắm trong trung tâm thương mại. Tính năng giải trí của hai loại hình này đều rất cao. Có thể đưa ra cho người chơi nhiều lựa chọn hơn. Trong ngày đầu tiên của phiên bản beta, đã có 40,000 người chơi trở thành hội viên hàng tháng của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Với tiền phí có thể thu từ mỗi người chơi hàng tháng có thể tính. Số tiền sử dụng hàng tháng của 40,000 người chơi sẽ đem lại cho công ty liên doanh điện tử 600,000 doanh thu. Mô hình miễn phí tham gia trung tâm thương mại cũng không kém. Ngày đầu tiên doanh thu mang lại cũng gần 200,000. Có thể thấy so với hình thức hội viên hàng tháng thì ít hơn nhiều, nhưng nếu tính lâu dài, thực sự lợi nhuận nhiều nhất vẫn là mô hình miễn phí cùng trung tâm mua sắm. Mô hình miễn phí mua sắm có thể duy trì năng lực tiêu dùng. So với hình thức hội viên hàng tháng thì mạnh hơn rất nhiều. Song vài ngày sau, hình thức hội viên hàng tháng lại dần được người chơi đón nhận. Ngày càng nhiều người chơi lựa chọn hình thức hội viên hàng tháng. Chỉ trong thời gian 5 ngày ngắn ngủi, số hội viên hàng tháng từ 40,000 đã tăng thêm 350,000. Nếu thêm hình thức trung tâm mua sắm, doanh thu của công ty liên doanh điện tử hàng tháng phải lên đến hơn 1 triệu. Mặc dù so với mạng trực tuyến mô hình lớn còn kém rất nhiều, nhưng phí tổn của công ty liên doanh điện tử thì rất thấp. Không gian lợi nhuận so với các công ty mạng trực tuyến lớn thì lại lớn hơn nhiều. Đối với sự phát triển của công ty liên doanh điện tử mà nói, Đỗ Thừa hết sức hài lòng. Với tốc độ phát triển của công ty liên doanh điện tử hiện nay thì không cần Đỗ Thừa phải đầu tư vốn nữa. Hơn nữa còn có thể bắt tay vào chuẩn bị giai đoạn 2 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ, bắt đầu trở thành một mạng lưới online chính thức. Trên phương diện tính chơi lâu dài thì còn kém xa các trang trò chơi trực tuyến lớn, vậy nên qua vài tháng lại cần đưa ra phiên bản mới. Như vậy mới có thể nâng cao sự hấp dẫn của Nhân Sinh Hoàn Mỹ với người chơi. Đương nhiên, tin tốt cho Đỗ Thừa không chỉ đem lại từ công ty liên doanh điện tử mà Cố Tư Hân đến thành phố Bắc Kinh ngày thứ ba. Kế hoạch của Đỗ Thừa đã thành công rồi. Thuốc giảm cân mà doanh nghiệp Dược Trung Hằng mới cho ra đã bắt đầu dần xuất hiện vấn đề. Đầu tiên là một người sử dụng bị tiêu chảy. Sau đó toàn thân không còn sức lực. Lúc đầu giảm cân nhưng sau đó lại tăng trở lại. Tiếp sau đó, có người thứ hai, thứ ba bắt đầu gặp vấn đề này. 14/09/2012, 8:41 PM, tối trung trí năng, tác giả, Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.